Bất Diệt Long Đế, chương 3038, mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô số chiến thuyền phá không mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ đem phương viên ước vạn dặm phong tỏa, lực thống lĩnh bọn hắn rất nổi giận, thật vất vả phát hiện tiểu ma còn đem hắn vây ở viêm hỏa giới. Vì bắt lấy tiểu ma, lực thống lĩnh còn ám chỉ mấy cái đại tộc lần nữa điều tập một chút nguyên lão tới, hiện tại vừa mới tới còn không có lùng bắt tiểu ma tựu man thiên quá hải trốn, cái này khiến lực thống lĩnh cảm giác rất mất mặt, bị tiểu ma ngay trước nhiều như vậy đại tộc mặt hung hăng quạt hắn một bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực thống lĩnh tự nhiên không cam tâm, không đem tiểu ma bắt lấy, hắn đều không mặt mũi hồi trở lại chấp pháp đường, phu tổ vậy cũng không có cách nào bàn giao. Sở dĩ hắn phát động sở hữu cường giả, phong tỏa phụ cận địa phương, không đem tiểu ma bắt lấy hắn tuyệt không bỏ qua. Cho dù là tại phụ cận lục soát trăm năm ngàn năm, hắn cũng sẽ một mực tìm kiếm xuống dưới, thẳng đến đem tiểu ma bắt lấy mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, lợi hại. Tiểu ma không gian thần khí bên trong, Lục Ly cảm khái không thôi, tiểu ma nhất cử nhất động hắn một mực tại chú ý, bao quát tiểu ma trong lòng đất dụ dùng hòa mị còn có đằng sau lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một cái tại cảm ứng tình huống chung quanh, tiểu ma cũng không có ngăn lại, bởi vì Lục Ly rất có phân tắc, chưa bao giờ phóng xuất ra bất kỳ tín hiệu gì ra ngoài. Tiểu ma một tia kiếm ý huyền tại Lục Ly trong đầu, tiểu ma tùy thời có thể dùng đem Lục Ly giết chết, hắn tin tưởng Lục Ly là một người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Trọng yếu nhất là bên ngoài rất nhiều Xích Long tộc cường giả, coi như Lục Ly thông chi còn lại cường giả đem hắn đánh giết thì thế nào, Lục Ly cuối cùng còn không phải hội sẽ rơi vào Xích Long tộc trong tay, cuối cùng bị đánh giết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bội phục nhất tiểu ma, nhưng thật ra là giờ phút này. Tiểu ma đang thoát đi viêm hỏa giới về sau, vốn cho là hắn hội sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, lại không nghĩ rằng tiểu ma tựu tiềm phục tại phụ cận bên ngoài 10 vạn dặm một khối hư không phế trên đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem từng chiếc chiến thuyền tiếp tục theo phụ cận nhanh chóng bay đi, từng cái trinh sát thổi qua, từng đạo cường đại thần niệm đào qua, Lục Ly trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiểu ma ẩn núp xuống dưới về sau, Lục Ly lập tức liền minh bạch tiểu ma ý đồ, tiểu ma là nghĩ trở về viêm hỏa giới bên trong. Sở hữu cường giả đều coi là tiểu ma sẽ lập tức viễn trốn, hắn hết lần này tới lần khác lại về tới viêm hỏa giới, dạng này coi như lực thống lĩnh bọn hắn ở bên ngoài đạp phá giày sắt cũng tìm không thấy hắn. Quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ, phụ cận đã không có cường giả cùng trinh sát, tiểu ma động nhanh chóng hướng viêm hỏa tinh bay đi. Viêm hỏa tinh bên trong cường giả cùng trinh sát rút lui quá vội vàng, cửa ra vào thần văn phong ấn đều không có một lần nữa bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu ma nhẹ nhõm nhẹ nhàng đi vào, sau đó vẫn là lựa chọn trước đó hỏa mị xông ra địa phương hướng xuống mặt kín đáo đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới địa tâm hải phụ cận, tiểu ma bố trí một cái tị hỏa thần văn, sau đó thản nhiên bắt đầu bế quan tu luyện. Lục Ly cũng bắt đầu bế quan tu luyện, hắn biết chỉ ít thời gian ngắn là an toàn, chỉ ít trong vòng mấy tháng viêm hỏa giới tuyệt đúng không lại có cường giả cùng trinh sát tới, nơi này là tuyệt đối an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, lực thống lĩnh mang theo một đám cường giả cùng trinh sát chia làm vô số cái tiểu đội, điên cuồng tại bốn phía mặt bát phương tìm kiếm. Bọn hắn một lát không ngừng nghỉ, khắp thế giới tìm kiếm, đáng tiếc tiểu ma cái bóng đều không nhìn thấy, chớ nói chi là phát hiện đầu mối gì cùng vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm, đằng đằng tìm tòi thời gian nửa năm, mười mấy cái thánh hoàng, trên trăm cái đế cấp, hơn 10 vạn quân sĩ cùng trinh sát, đem phụ cận tìm tòi một lần lại một lần, không sai biệt lắm đem đào sâu 3 thước, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực thống lĩnh gần nhất sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng đều phát điên, nhưng mặt ngoài nhưng lại không thể không áp chế lại. Hắn tại hoang tộc xem như cường giả, tại thiên hoang tinh vực càng là tiếng tăm lừng lẫy. Sự tình lần này là hắn chủ đạo một lần hành động, còn lại tộc quân cường giả đều nghe theo hắn điều phối. Sở dĩ lần này hành động tại ngoại giới xem ra là dùng hắn làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều động nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy trinh sát nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lần này hành động còn nhận lấy vô số đại tộc chú ý, dù sao tiểu ma uy danh vẫn là rất thịnh. Chuyện này đoán chừng cũng truyền khắp toàn bộ thiên hoang tinh vực, lực thống lĩnh cũng sẽ thành tiểu ma uy danh phía dưới bàn đạp, cũng sẽ trở thành vô số người trò cười. Tất cả hoang tộc đều là kiêu ngạo, chớ nói chi là lực thống lĩnh vẫn là hoang tộc một cường giả, kết cục như vậy hắn không thể nào tiếp thu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề là hắn có thể làm sao? Hắn loại trừ xuất lĩnh một đám cường giả cùng trinh sát, một lần lại một lần tìm kiếm bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được. Hắn không mặt mũi trở về, càng không mặt đi cầu phu tổ, nội tâm của hắn rất là phát điên, có một loại nắm đấm đánh vào trong nước đồng dạng. Giống như tiểu ma minh đao minh thương cùng hắn đánh một trận, đánh bại hắn, vậy hắn không lời nào để nói, mất mặt cũng nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút xíu đi qua, lực thống lĩnh nhưng không có ý tứ buông tha, còn lại đại tộc cường giả kỳ thật trong lòng đều từ bỏ. Bọn hắn đều hiểu được tìm không thấy tiểu ma, tiếp tục như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian, sẽ chỉ biến thành càng lớn chê cười. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực thống lĩnh chiến thuyền nghênh đón ba vị khách nhân, lực thống lĩnh bọn người quét đi qua toàn bộ có chút kinh ngạc. Bởi vì bay tới là một cái tiểu thư xinh đẹp, còn có hai cái thánh hoàng, đều là hoang tộc cường giả. Ly tiểu thư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực thống lĩnh nao nao, Ly tiểu thư đi theo xem náo nhiệt nhìn rất lâu, vẫn luôn là một cái quần chúng làm dáng, cũng chưa bao giờ cùng hắn đến bắt chuyện qua, càng không có nghe theo hắn điều động. Hiện tại thế mà chủ động đến đây, đây là muốn làm cái gì à, bất kể như thế nào, lực thống lĩnh vẫn là đi ra ngoài nghênh đón, không phải cho Ly tiểu thư mặt mũi, mà là cho Ly tiểu thư nhất mạch kia cường giả mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư thân phận rất tôn quý, các nàng mạch này rất mạnh, tối cường một cái liền là phu tổ, các nàng nhất mạch thánh hoàng hết thảy có 10 cái, Ly tiểu thư niên cấp nhẹ nhàng tựu đạt tới thánh hoàng cảnh, về sau chú định sẽ trở thành một cái cường giả tuyệt thế, là hoang tộc thế hệ tuổi trẻ một trong mấy người mạnh nhất. Lực thống lĩnh so Ly tiểu thư hơn bối phận, sở dĩ mặc dù Ly tiểu thư thân phận mặc dù tôn quý, lực thống lĩnh nhưng không có hành lễ, hắn ra nghênh đón đã là rất cho mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư rất hiểu chuyện, khom mình hành lễ nói. Gặp qua lực gia gia, gặp qua chư vị đại nhân. Ly tiểu thư khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thánh hoàng liên tục đáp lễ, mặc dù Ly tiểu thư là vãn bối, trước đó cũng một mực tại phụ cận du đãng. Nhưng nàng đã đến đây, tự nhiên muốn cho nàng đầy đủ tôn kính, nếu không truyền đến phu tổ bên kia cũng không phải chuyện tốt. Lực thống lĩnh đem Ly tiểu thư đón vào chiến thuyền bên trong, hỏi ý kiến hỏi. Ly nha đầu lần này tới, có gì có thể dạy ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô sự không đăng tam bảo điện, Ly tiểu thư trước đó một mực không có tới gần, hiện tại đột nhiên tới khẳng định là có chuyện. Lực thống lĩnh giờ phút này tâm tình không tốt, cũng lười khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ly tiểu thư cười cười, dung nhan kinh thế, nàng nói ra. Ta làm sao dám giáo lực ra ra cùng chư vị đại nhân, lần này kỳ thật ta là phụng mệnh truyền một câu, lão tổ cách không mang đến cho ta một câu, để cho ta truyền đạt ra sức ra ra cùng chư vị đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ phu tổ, lực thống lĩnh khẽ giật mình, sau đó vội vàng đứng lên, một mặt cung kính nói ra. Phu tổ lão nhân ra ông ta có dặn dò gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư cũng đứng lên, hướng phi tiên giới bên kia vừa chắp tay nói ra. Lão tổ nguyên thoại muốn nhất không đến địa phương, thường thường khả năng lớn nhất. Lần này nếu là còn bắt không được liền trở về đi, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Câu nói sau cùng để lực thống lĩnh bọn hắn mặt thoáng cái đỏ như lửa đốt, bất quá một đám người con mắt đều phát sáng lên, phu tổ sẽ không vô duyên vô cớ truyền lời tới, trong lời nói khẳng định ẩn chứa thâm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.